cuối cùng thì Phượng Lại cũng chia tay giúp đỡ Sách, nó sắp ngạt chết từ trong lòng Phượng Lại tà ra. Sau đó Quang tại một bên, "Tiểu Tà, đừng náo loạn." Phượng Lại kéo cô vào trong lòng mình, giữ lại đôi tay nhỏ bé không an phận, mà Tiểu Ca sau khi bị ôm chặt đến chết khiếp, sau đó bị vứt xuống thất điên bát đảo âm thầm rơi lệ. Nó khẳng định 100% là ý định của chủ nhân không phải cứu nó ra khỏi bàn tay ma quái, mà là ghét bỏ nó chiếm lấy cô nhóc thuộc về chủ nhân. Bi ai a bi ai, cách chương.